Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713. Phía trước tình hình chiến đấu. Hạ, Đảm Đương, Bạch Vũ Triết bọn hắn luyện chế ra đến 5 cái ẩn thân trận bàn đưa đến sau đó. Tình huống lập tức phát sinh đại nghịch chuyển. 5 vị thông thiên tháp cường giả mang theo ẩn thân trận bàn, trực tiếp lén lút chui vào tà giáo võ giả trận doanh bên trong. Đối bọn hắn cường giả phát động đánh lén, tăng thêm bên ngoài chính đạo võ giả phối hợp, đem tà giáo võ giả giết một người lật ngửa ngựa, lấy được một lần đại thắng. Trận chiến kia, tà giáo võ giả tổn thất trộn lẫn nặng, thánh khung cảnh võ giả trọn vẹn chết 8 cái, ngay cả cải tạo ra tà ác hung thú đều chết 2 con. Thực tế là quá đột ngột, trận chiến kia trực tiếp liền kinh động ngay tại dưỡng thương Hách Liên Tà Nguyệt. Hắn cũng vô cùng chấn kinh, vốn cho là Bạch Vũ Triết có thể ẩn thân, đoán chừng là tu luyện cái gì khó lường đặc thù công pháp, cho nên mới có thể đạt tới loại kia hiệu quả. Ngay lúc đó Hách Liên Tà Nguyệt cũng không làm sao để ý. Dù sao Bạch Vũ Triết tu vi chỉ có thiên trùng cảnh, trong thời gian ngắn đối với bọn hắn kế hoạch căn bản sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Thật không nghĩ đến, lần này có thể ẩn thân người thế mà trực tiếp xuất hiện 5 cái. Hách Liên Tà Nguyệt lập tức liền ý thức được không thích hợp. Hắn cũng không tin tưởng đây là cái gì thần kỳ công pháp hiệu quả. Nếu thật là dạng này công pháp, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Coi như Bạch Vũ Triết thật có hào phóng như vậy, có thể ngắn ngủi nửa tháng tả hữu, thế mà liền có 5 người đồng thời luyện thành. Đây là đánh chết Hách Liên Tà Nguyệt cũng không tin. Loại này nghịch thiên công pháp, làm sao có thể dễ dàng như vậy tu luyện? Một bản bí tịch, nửa tháng tả hữu để một mực tại tiền tuyến chiến đấu 5 người đồng thời tu luyện thành công. Đây là 3 ngày một cái a. Hơn nữa còn là không cần bế quan cái chủng loại kia. Cho nên, Hách Liên Tà Nguyệt lập tức liền đoán được, đây không phải công pháp gì, hẳn là cùng loại với trận bàn đồ vật. Nhưng biết quy biết, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể là gia tăng chú ý, tăng cường đề phòng. Nhưng là, tiếp theo chiến lúc bắt đầu, bọn hắn y nguyên đánh giá thấp cái này ẩn thân trận bàn khủng bố. Thứ này tại cường giả tuyệt đỉnh trong tay, so với tại chính Bạch Vũ Triết trong tay tựa hồ càng thêm dùng tốt, có thể ẩn tàng càng nhiều khí tức. Cho nên đệ nhị chiến tà giáo võ giả vẫn là thảm bại, bọn hắn căn bản không nhìn thấy cũng không cảm giác được 5 người kia đến cùng ở nơi nào, thỉnh thoảng liền bị không hiểu thấu đánh lén xong sau lại biến mất. Bọn hắn y nguyên tìm không thấy, trong lúc nhất thời, làm cho tà giáo võ giả thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, liền ngay cả trong đó những cái kia sức chiến đấu tồn tại cực kỳ nghịch thiên, cũng hoàn toàn không có cái gì cảm giác an toàn, bởi vì, sức chiến đấu như thế người đã tại ẩn thân trận bàn xuất hiện sau đó chết mất một cái. Nhưng mà Hách Liên Tà Nguyệt y nguyên không có từ bỏ, hắn cũng tế ra sát chiêu, cải tạo qua nhân loại cường giả xuất hiện, tất cả đều là loại thực lực đó cực mạnh, lại thọ nguyên không nhiều lão bất tử, trong đó có một ít cải tạo thành công, chính mình bản thân ý thức, trong đó cũng có một chút cải tạo thất bại, cần tà giáo võ giả khống chế, nhưng không ngoài dự tính. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường hoành, cơ hồ đều có thể đạt tới thập đại cường giả người cuối cùng cái chủng loại kia cấp độ. Hết thảy xuất hiện 4 cái, cỗ lực lượng này gia nhập, để chiến cuộc lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Dù sao loại cấp bậc này cường giả thực tế là quá ít. Thập đại cường giả người có một bộ phận đều là thoái ẩn sơn lâm không hỏi thế sự. Còn có cá biệt giống Độc Long Tôn giả, hắn cũng mặc kệ bên này cái gì chính tà đại chiến, y nguyên nên làm gì thì làm đó. Bất quá Hỏa Vân Tông Hoàng Phủ Diễm lần này cũng là thật tại xuất lực. Chỉ bất quá hắn trong tay không có thần khí. Hắn chân thực sức chiến đấu cũng không như Long Hãn Hải cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN